Khi con tim 20 cười thật tươi, vô tư không lo về chuyện sau này. Tình yêu đầu tiên tự như mây trắng khi con tim 30 ngỡ đâu ra. Xung quanh ta đâu còn nhiều mơ mộng. Chuyện tình yêu giờ là mây khói. Dẫu có những tháng năm dài, thời gian chẳng quay trở lại. Đừng hối tiếc làm chi mà ta lại e ngại. Cho nụ cười đầu ngày mỗi sớm mai. Dù vạn vật có rơi lấy, chuyện tình mình vẫn không đổi thay. Cho dù khoảng cách muôn dặm như she said I do, và mình cùng bên nhau lắng nghe con tim này dưới ấm đôi vai. Tình yêu chẳng hề phai, trái đất cứ xoay giữ mãi đôi bàn tay này. Thời gian cứ thất trôi, ta cứ như vậy thôi, vẫn mãi yêu như ngày đầu. Chẳng còn mơ mộng, nhưng tình yêu còn đây mà chẳng tan biến đi. Con tim ta đôi lúc có khi xung quanh đâu đây vẫn còn hy vọng. Chuyện tình yêu chẳng là mây khói. Sao có những tháng năm dài, thời gian chẳng quay trở lại. Đừng hối tiếc làm chi mà ta lại e ngại. Cho nụ cười đâu ngày mỗi sớm mai. Dù vạn vật có rơi lấy, mình vẫn không đổi thay. Cho dù khoảng cách muôn dặm như she said I do, và mình cùng bên nhau lắng nghe con tim này dưới ấm đôi vai. Tình yêu chẳng hề phai, trái đất cứ xoay giữ mãi đôi bàn tay này. Ba ba da ba da ba ba, thời gian cứ thế trôi, ta cứ như vậy thôi. Trôi, ta cứ